Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698: Sinh tử lại hướng trước. Trận này tinh diệu trình độ, thậm chí không tại ở kiếp trước Lý Phàm sở học Thiên Huyền Tỏa Linh trận phía dưới. Dù hắn cùng Hoàng Phủ Tùng hai người trận pháp tạo nghệ không tầm thường, cũng dùng rất lâu, lẫn nhau thảo luận phía dưới, mới miễn cưỡng xem hiểu trận pháp này. Đương nhiên, cũng chỉ là xem hiểu mà thôi. Đến mức trận pháp như thế nào vận chuyển, tử khí, sinh cơ như thế nào chuyển hóa, thì là có chút vượt ra khỏi bọn họ lý giải năng lực phạm trù. Nghịch tử sinh lý lẽ, làm vũ chứng đạo thất bại thủ phạm. Trong sương mù khói trắng đi ra mặc dù chết nhưng vẫn sống tu sĩ, thì cùng nơi đây trận pháp có quan hệ. Lý Phàm tâm bên trong vô cùng chấn động, mà Hoàng Phủ Tùng thì là tại tự lẩm bẩm: tử thì thân tử đạo tiêu, đâu có khởi tử hoàn sinh lý lẽ. Thật không thể tin, thật không thể tin. Nhìn bên cạnh hai người đồng bạn, tựa như là mê muội đồng dạng, qua rất lâu đều không có tỉnh táo lại. Đối với trận pháp sốt đặc cán mai đông phương diệu, trong lòng lại giận lại vội, rốt cục nhịn không được một tiếng gầm thét, đem hai người tỉnh lại. Các ngươi hai cái nghiên cứu lâu như vậy, đến cùng có hay không cái thuyết pháp? Hắn nhíu mày hỏi. Hoàng Phủ Tùng lắc đầu, quả quyết hồi đáp: theo ta thấy, nơi đây trận pháp, thì coi như chúng ta sách trận đường lục thủ tịch đích thân đến, cũng chưa chắc có thể bố trí xuống. Như thế rộng rãi cự trận, thế mà không bị thế nhân biết, lặng yên ẩn tàng tại xương trắng mê vực bên trong. Trên mặt của hắn lóe qua một tia hoảng sợ mùa. Chúng ta tựa hồ ngộ nhập một vị ngay tại chứng đạo trường sinh đại năng bố trí bên trong. Trong sương mù khói, trắng mê vực vô số, lại vẫn cứ bị chúng ta gặp bao hàm trận này. Cũng thật không biết là may mắn hay là bất hạnh. Hoàng Phủ Tùng sắc mặt sầu thảm nói, có lẽ cũng không phải là cái gì trùng hợp, như không chỉ có một chỗ mê vực tồn tại trận pháp này đâu. Lý Phàm chợt nói như thế, Hoàng Phủ Tùng nghe vậy mãnh sửng sốt, sau đó càng là sợ hãi mà kinh hãi, không còn dám ngữ. Lý Phàm kỳ thực ẩn giấu đi rất nhiều lời không có nói, hắn là bởi vì nghe được hư hư thực thực thiên y nỉ non âm thanh, mới theo thanh âm nơi phát ra tìm tới chỗ này mê vực. Nơi đây mê vực bên trong có nghịch chuyển tử sinh đại trận, mà ở kiếp trước có tu sĩ nghịch chuyển chết sống lý lẽ thành công, thành tựu mới trường sinh thiên tôn. Đây hết thảy liền lên, tựa hồ liền có thể thuận lý thành chương thôi diễn ra. Là thiên y tại hậu trường chủ đạo đây hết thảy, cũng là hắn không lâu sau tấn thăng thành vì trường sinh thiên tôn. Nhưng Lý Phàm tâm bên trong lại vẫn có chút lo nghĩ. Theo lý thuyết, nơi đây mê vực bên trong trận pháp chính là thiên y chứng đạo trường sinh quan trọng, như thế trọng địa, ban đầu làm không cho phép mảy may sơ suất, như thế nào lại dễ dàng như vậy liền để Lý Phàm bọn người xâm nhập tiến đến? Bộ này hoàn toàn không đề phòng bộ dáng, là bẫy dập vẫn là nơi đây chủ nhân căn bản đối trận pháp này không lắm để ý, cũng hoặc là hắn có lòng tin tuyệt đối, cho dù có người ngộ nhập cũng căn bản là không có cách động trận pháp căn cơ. Lý Phàm chợt nhớ tới hắn tại Đại Huyền Giải Ly Sơn đỉnh cái gian phòng kia nhà gỗ nhỏ, đó là hắn đang đợi Hoàn Chân bổ sung năng lượng hoàn tất nghỉ lại tu hành chi sở, thì cùng nơi đây mê vực một dạng, vẫn chưa thiết trí trận pháp gì phòng ngự, chỉ là đang phân ly ngoài núi bố tầng tiếp theo chướng nhãn pháp để phòng phàm nhân ngộ nhập. Bởi vì Lý Phàm cho rằng không có cái kia tất yếu, ta xem phàm nhân như hắn xem tu sĩ là thiên y a. Lý Phàm cũng không thể xác định, nhưng Lý Phàm nhấp tự vấn lòng, coi như chỉ là đối mặt phàm nhân, nếu như việc quan hệ hắn tấn thăng, như vậy xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng tuyệt đối sẽ bố trí xuống thủ đoạn, lấy phòng ngừa vạn nhất, mà hắn lại hết lần này đến lần khác không có làm như thế. Đang lúc Lý Phàm tràn đầy không hiểu thời điểm, Đông Phương Diệu một lời nói lại là trong lúc vô tình đề tỉnh hắn. Hoàng Phủ Huynh, Ta cảm thấy ngươi nói có chút không đúng. Tuy nhiên không hiểu trận pháp này đến tột cùng diệu ở nơi nào. Bất quá các ngươi nói nó có thể nghịch chuyển sinh tử. Như vậy bố trí xuống trận này vị tiền bối kia, chẳng phải là càng có thể làm được điểm ấy. Dù sao không hiểu nguyên lý, lại như thế nào có thể bố trận đâu. Có thể nghịch tử sinh lý lẽ. Đây đã là Trường Sinh Thiên Tôn thủ đoạn đi. Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị này Thiên Tôn danh hào. Lý Phàm nhất thời giật mình. Là, ta lúc trước coi là, nơi đây chủ nhân, là muốn thông qua trận pháp này, thực hiện nghịch chết sống lý lẽ. Nhưng cũng có khả năng, bản thân hắn cũng sớm đã có thể làm được chút này. Như vậy nơi này, Lý Phàm vòng nhìn trái phải, không phải cái gì chứng đạo chỗ, mà chính là đắc đạo về sau sân thí nghiệm. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, đến chứng trường sinh về sau, thiên địa pháp tắc cũng theo đó sửa đổi. Theo lý mà nói, nhất niệm chi gian, liền có thể đem những thứ này đóng băng tu sĩ do tử chuyển sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lại bố đạo trận pháp tiếp theo. Hắn còn đang nghiên cứu thứ gì? Thành tựu trường sinh còn chưa đủ. Nàng còn muốn càng tiến một bước. Lý Phàm ánh mắt chuyển hướng trước đó tìm tới. Nghịch chuyển sinh từ đại trận mắt trận chỗ. Có lẽ, đáp án là ở chỗ này. Lý Phàm trầm giọng nói. Vị này tiền bối. Sợ không phải đã sớm thành tựu Trường Sinh Thiên Tôn. Nơi đây đã bị hắn vứt bỏ. Cho nên chúng ta mới có thể dễ dàng như thế xâm nhập tiến đến. Theo mắt trận chỗ rời đi. Cần phải không có nguy hiểm gì. Chúng ta nhanh điểm lên đường thôi. Nói xong. Không chờ Hoàng Phủ hai người kịp phản ứng. Liền dẫn đầu hướng về mắt trận chỗ bay đi. Hoàng Phủ Tùng cùng Đông Phương Diệu hai người nghe vậy. Hơi sững sờ. Lại cảm thấy Lý Phàm nói có chút đạo lý. Sau đó vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, bọn họ đi vào trong đại trận. Tử khí nồng nặc nhất chỗ. Vừa mới cái kia tĩnh mịch trong hắc hải dị thú. Cũng là ở chỗ này biến mất. Lý huynh, có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Hoàng Phủ Tùng nhìn phía dưới màu đen nước biển. Không khỏi có chút bỡ ngỡ. Lý Phàm thì là nhìn chằm chằm hoàn chân mặt bảng 200% bổ sung năng lượng tiến độ. Lắc đầu nói ra, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản thụ kỳ loạn, nơi đây chúng ta đã dò xét lần. Dừng lại thêm nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ lại, ngươi còn nghĩ đến ngộ ra cái này nghịch chuyển sinh từ đại trận. Sau đó phá trận mà ra a, cùng chờ chết, không bằng buông tay đánh cực một lần. Nói xong, quanh thân một cỗ nồng đậm cùng cực mộc thuộc tính linh lực vờn quanh. Theo sát ta, Lý Phàm quát lạnh một tiếng, mãnh đâm đầu thẳng vào tử hải trong. Gặp việc đã đến nước này, Hoàng Phủ cùng Đông Phương hai người, đành phải cắn răng đuổi theo. Vừa tiến vào biển nước bên trong, khó có thể tưởng tượng tĩnh mịch chi khí. Thoáng chốc liền từ bốn phía các nơi cuốn tới, như là vô số nhuyễn trùng. Gặp ăn, hấp thụ lấy Lý Phàm sinh cơ. Loại cảm giác này, cùng phệ nguyên xương trắng cực kỳ tương tự. Từng tại trong xương mù khói trắng tự mình trải qua thọ nguyên trôi qua hầu như không còn Lý Phàm. Cũng không xa lạ gì. Trong lòng cũng không thế nào bối rối. Một hơi lấy ra 5 cái trường sinh đan. Ném vào trong miệng, làm dược hiệu bắn ra thời khắc. Lý Phàm đem đan dược bên trong ẩn chứa trường sinh thanh lực bước ra ngoài thân thể. Hình thành một tầng hộ cháo. Chống cự lấy tử khí ăn mòn. Độn pháp vận chuyển tới cực hạn. Tại một mảnh đen kịt đáy biển cấp tốc lặn xuống. Trong vòng mấy cái hít thở. Cũng đã nhanh muốn đến đáy biển. Lý Phàm hai mắt híp lại. Tựa hồ cảm ứng được phía trước tồn tại một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong. Có một luồng sinh cơ chợt hiện, chính là chỗ đó, Lý Phàm tâm thần tập trung, hóa thành một đạo hoa quang, xông vào vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, hơi hơi cảm giác hôn mê về sau, trước mắt chợt nghênh đón ánh sáng, hơi say rượu gió biển, dâm đãng không khí, thỉnh thoảng vang lên phi điểu kêu to. Lý Phàm có thể thấy rõ cảnh sắc trước mắt về sau. Hắn lại là đã đi tới một chỗ xanh thẳm phía trên đại dương. sinh cơ bừng bừng. Hết chương.